Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Trung tâm, chữa bệnh tư nhân Minh Kính Ngụy Cường một mình đứng ở bên ngoài. Yên lặng hút thuốc lá, trong hành lang đã ném đầy đất điếu thuốc. Nam nhân cả đêm đến giờ trên người vẫn đang mang theo vết máu còn sót lại nhìn thấy mà giật mình. Trung tâm chữa bệnh tư nhân Minh Kính là sản nghiệp của Sở gia. Kích thước không lớn không nhỏ. Nhưng mới bắt đầu thành lập cũng đầu tư kếch xù vào thiết bị chữa bệnh cùng mướn thầy thuốc. Nơi đây trong ngoài khoa thầy thuốc, y thuật tuyệt đối là cực hạn trình độ. Những năm này Sở Thành Võ trong hắc đạo đi quá nhanh quá mau. Tai hại lớn nhất chính là đắc tội không ít người. Cho tới bây giờ chưa có bao giờ yên tĩnh. Huynh đệ bị thương bình thường đều tới chỗ này xử lý thương thế. Nhất là vết thương mẫn cảm do súng càng không thể đi bệnh viện bằng không thì tránh không được chữa cho tốt thương thế rồi kết cục bị cảnh sát mang. Đến uống trà, vì vậy mấy năm gần đây, tất cả các thế lực bệnh viện tư nhân địa vị càng trọng yếu. Đây đều là bảo đảm thủ hạ huynh đệ sống sót cơ bản nhất. Đại lão nào cũng không dám lãnh đạm, một người thanh niên mặc một thân quần áo thể thao màu đen tóc húi cua vội vã đã chạy tới. Thấy Ngụy Cường ngồi ở trên mặt ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Thả chậm bước chân đi qua, nói khẽ, Ngụy ca, thế nào, còn ở phòng phẫu thuật, vấn đề có lẽ không lớn, dù sao không có đánh trúng chỗ hiểm, lấy ra viên đạn sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt rồi. Người bên kia thế nào? Ngụy Cường nhẹ giọng mở miệng nói, nghĩ đến một màn trước lầu Thính Phong, chào mày. Vương Phục Hưng trúng đạn sau lập tức tìm cái công sự che chắn tránh né. Đã chờ đợi đại khái 5-6 phút, xác định đối phương sau khi rời đi mới sắc mặt trắng bệch đứng ra. Ngụy Cường cũng mặc kệ chiến cuộc hỗn loạn như thế nào. Trực tiếp lôi kéo Vương Phục Hưng lên xe, thẳng đến bệnh viện, trên đường thời điểm vị Sở gia cô gia cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê. Ngụy Cường đem hắn đưa vào bệnh viện về sau, an vị ở trên mặt ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, gọi điện thoại cho lão bản, yên lặng chờ đợi, người của đối phương đều khống chế được, chỉ có điều tên sniper kia không có bắt được, đối phương đi quá nhanh, là cao thủ, mặt khác mấy người chúng ta tổn thất nghiêm trọng, tình huống không phải rất lạc quan, cảnh sát phóng viên hiện tại cũng còn không có rút lui. Một lớp đến quá độc ác. Đoán chừng phải có đại động tác, không biết lão bản có thể kháng trụ hay không? Nam nhân tóc húi cô nhíu chặt mày nói. Ngụy Cường quét mắt nhìn hắn một cái. Bình thản nói, thần tiên đánh nhau không phải là lần đầu tiên. Năm đó so với đây ác chiến hơn đều phát sinh qua. Yên tâm, lần này không xảy ra sự tình. Người ra mặt tự nhiên có người sẽ đi sức chạy. Chúng ta làm tốt chuyện của mình là được. Nam nhân tóc húi cua ừ một tiếng, móc ra hộp thuốc lá, ném cho Ngụy Cường một điếu thuốc, tự mình ngậm một điếu, nhen nhóm, ngồi xổm ở một bên thôn Vân Thổ Vụ. Đi thôi, ta vừa rồi gọi điện thoại cho lão bản rồi, bọn hắn có lẽ sẽ nhanh đến rồi. Chúng ta đi tiếp đón, Ngụy Cường nói khẽ, đi trước xuống lầu, đi về hướng cửa lớn bệnh viện. Vương Phục Hưng mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Toàn bộ ý thức đều hỗn loạn, dường như trời đất chung quanh đều quay cuồng, mất máu quá nhiều là quá độ suy yếu. Vương Phục Hưng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chẳng qua là ước chừng cảm giác mình đã đến bệnh viện. Bị người đẩy vào phòng phẫu thuật, bị đao giải phẫu mở ra làn da, một điểm cảm giác thống khổ đều không có, mãi cho đến cuối cùng mơ mơ màng màng bị đẩy ra phòng phẫu thuật. Bên tai Vương Phục Hưng mới an tĩnh lại, nhắm mắt lại, ngủ say sưa. Vương Phục Hưng tựa hồ nghe thấy nữ nhân tiếng khóc, tay của mình cũng bị một cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt nắm lấy. Không biết là mình bây giờ quá hư yếu hay là đối với phương dùng sức. Bị cầm đau nhức, chung quanh còn có tiếng nói chuyện nhỏ giọng, hình như là gọi điện thoại, một mực không ngừng qua. Vương Phục Hưng nằm ở trên giường, hít sâu thoáng qua. Cố sức mở mắt ra, bệnh viện trong phòng săn sóc đặc biệt màu trắng bệnh, toàn đầu người qua lại. Sở Tiền Duyên lẳng lặng ngồi ở bên giường, một đôi mắt đã sưng đỏ, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. đang sợ run, Sở Thành Võ đứng ở phía trước bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, đang gọi điện thoại, Hạ Thẩm Vi nâng quai hàm, híp mắt, ánh mắt rơi vào trên người Sở Tiền Duyên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngụy Cương tối hôm qua còn kề vai chiến đấu nhìn bóng lưng Sở Tiền Duyên. Ánh mắt có chút ảm đạm, ngoài cửa sổ một mảnh trời âm u không? Không có ánh mặt trời, không rõ thời gian cụ thể. Vương Phục Hưng nhếch môi cười cười, dược hiệu thuốc tê tựa hồ đã qua, miệng vết thương đau đớn giống một hồi kim đâm. Vương Phục Hưng khóe miệng co giật, tay bị Sở Tiền Duyên cầm thật chặt bỗng nhúc nhích, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của nàng. Sở Tiền Duyên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn mở to mắt Vương Phục Hưng, không có thét lên, không có kinh hỉ, chẳng qua là trợn tròn mắt, ngơ ngác, ngây ngốc cùng Vương Phục Hưng đối mặt, thật lâu, mới ôn nhu nói, đau không? Vương Phục Hưng khẽ lắc đầu, nói khẽ, không có gì, không cho phép khóc, Sở Tiền Duyên dùng sức gật đầu, nước mắt óng ánh lại lần nữa bừng lên, trong phòng mấy người khác cũng kịp phản ứng, đồng thời đứng lên, đi tới bên giường, Vương ca, trước chớ lộn xộn, thầy thuốc nói mặc dù không có tổn thương tại chỗ hiểm nhưng vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt. Bằng không thì sau này một cái cánh tay rất có thể sẽ tạo thành phản ứng chậm chạp. Ngụy Cương nhẹ giọng mở miệng nói, hắn bộ dáng đại khái chừng 30 tuổi, hô một tiếng Vương ca này, lại tâm phục khẩu phục. Vương Phục Hưng khẽ gật đầu, nói khẽ, cảm ơn. Ngụy Cương vẫy vẫy tay, lui về phía sau mấy bước, nhìn Sở Thành Võ cúp điện thoại xoay người lại, có chút khom người, nói khẽ, lão bản, Vương ca tình. Sở Thành Võ khẽ gật đầu, đi tới trước mặt Vương Phục Hưng, thản nhiên nói, cảm giác như thế nào đây? Khá tốt, tình huống như thế nào? Vương Phục Hưng trực tiếp hỏi, tựa hồ bởi vì miệng vết thương đau đớn không tự kìm hãm được nhíu mày lại bị Sở Tiền Duyên duỗi ra bàn tay nhỏ bé vuốt lên. Lần này chúng ta rất bị động, Phương Thư Ký Chính Phủ nói chuyện, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Hệ thống công an Tiết Hải Dương là tâm phúc Phương Thư Ký hiện tại tăng thêm dư luận xã hội. Chúng ta áp lực rất lớn, mặc dù có người thay chúng ta nói chuyện cũng chưa đủ lực lượng. Chuyện này có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng tất cả bị thương người bệnh tiền thuốc men, ô tô đứng ở trước cửa từng cái chàng tử bảo hành sửa chữa đều muốn do chúng ta gánh chịu. Tình huống lần này đối với chúng ta rất bất lợi, trước chịu đựng một chút đi, nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần chiếc thuyền này lật không được, chúng ta thì có cơ hội lật bàn. Sở Thành Võ vẫy vẫy tay, nói khẽ, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thẩm Vi, nói khẽ, nha đầu, ngươi cũng đừng xúc động, chuyện này không đáng làm phiền toái Lý Thư Ký. Hắn đã làm hai kỳ, nhiệm kỳ mới là thời điểm cơ hội rất lớn, thời kỳ mẫn cảm, không được vọng động. Hạ Thẩm Vi cắn chặt môi, hồi lâu, rồi mới nhìn Vương Phục Hưng, ôn nhu nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đem hành trình ngày mai hủy bỏ, chờ ngươi xuất viện ta mới đi, bằng hữu ngươi gọi Phương Hạo Nhiên cùng Yên Đế cùng đi qua. Bất quá ta để cho bọn họ đem chuyện ngươi bị thương giấu giếm rồi. Vương Phục Hưng dạ, không nói thêm gì nữa. Hạ Thẩm Vi nhìn chằm chằm vào mặt Vương Phục Hưng, có chút xuất thần, do dự xuống, nói khẽ, chuyện lần này, ta giúp ngươi hả giận. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Sở Thành Võ một giọng nói tiến đến, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy người tới về sau, sửng sốt một chút, nhàn nhạt gật đầu, đối phương đồng dạng gật đầu đáp lại, cầm theo một cái giỏ hoa quả cho Vương Phục Hưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau. Trực tiếp đi tới bên người Hạ Thẩm Vi, nhẹ giọng hô một câu, đại tiểu thư, Khổng Lâm, phương diện Kim Lăng, thông chi chèn ép Dương Đông Hồ. Bắt lấy tất cả địa bàn của hắn, phế đi hai cái cánh tay hắn, lại để cho hắn cút ra Kim Lăng. Cha, một vòng ở trong, nhất định cho ta cha ra ngày hôm qua rốt cuộc là ai tập kích. Nếu như không có đoán sai, hắn có lẽ cùng người xuất thủ ở Khải Duyệt khách sạn là một người. Đây là lần thứ hai, sự tình bất quá ba, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Thẩm Vi lạnh lùng nói. trông thấy Khổng Lâm nhíu mày, ánh mắt càng lợi hại, mặt không chút thay đổi nói, có vấn đề gì, nói thẳng. Khổng Lâm khẽ cười khổ, lắc đầu, nói khẽ, không có vấn đề. Hạ Thẩm Vi gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác tay mình bị một cái tay còn giữ chặt. Hạ Thẩm Vi quay đầu, nhìn Vương Phục Hưng, ánh mắt lạnh như băng dần dần biến mất, dịu dàng ngoan ngoãn xuống, tựa hồ còn có chút ủy khuất. Chuyện này ngươi không cần lo cho, chờ ta xuất viện tự mình đến xử lý. Vương Phục Hưng nói khẽ, ngữ điệu tuy rằng bình thản nhưng lại chân thật đáng tin. Hắn nhìn thoáng qua ánh mắt u oán ủy khuất của Hạ Thẩm Vi, do dự xuống, cười nói, yên tâm, nếu có chuyện gì, ta sẽ cùng Khổng ca thương lượng, mượn lực lượng của hắn, được không? Hạ Thẩm Vi nhỏ giọng hừ một tiếng, nhưng nhịn không được cái tay kia liên tục tại trên tay mình ma sát. Sắc mặt trở nên hồng, nhỏ giọng nỉ non một câu, được rồi, cách chương.